Chương 1771, sáng thế cấp ma người hầu. Đệ ngũ, kết thúc công việc nhìn phong thần eo đức sửa thuộc tính, ánh mắt của ta không khỏi chuyển hướng về phía yêu tinh. Kết lạc ti, nói ở trong gió xử lý khả nhân nhi tướng mạo cực kỳ thanh tú, ngược lại cũng cùng bảo bối có vài phần giống nhau, cực kỳ đẹp đẽ cực kỳ khả ái, đều có một cặp mắt thật to, nhưng là cùng một thua so với, thuộc tính kém một khối, yêu tinh. Kết lạc ti đẳng cấp, 310 cấp phẩm cấp. Thiên thần cấp bột lượng máu, 11.000 ma pháp công kích lực, 17.000-240.000 lực phòng ngự vật lý, 16.000 phòng ngự ma pháp lực, 30.000 toàn hệ kỹ năng giảm miễn 40% kỹ năng, nguyên tố chi kiếp, bạo nổ hồn quyết, yêu tinh ăn mòn, yêu linh cơn giận bột giới thiệu, yêu tinh. Kết lạc ti, 12 ma tinh trong địa cầu đứng đầu. Đã từng làm thì họ phí lật người thi hành trưởng quản hải tinh linh trật tự ảm, ở thì họ phí lật bị thiên phụ thiên mâu đánh thành huyễn diệt sau đó, nàng dứt khoát quyết nhiên cùng thầm mến cùng với chính mình thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng cùng nhau, dẫn dắt thánh linh bộ lạc chuyển đầu ma thần ạ lạ nì ủ quản hạt ma vũ đại lục, lúc đó trên đại lục liền có chừng 1/3 hải tinh linh theo kỳ tả hữu vào ở ma vũ đại lục về sau, nàng được phong làm yêu tinh. Trông coi dưới trướng 5 tên chiến hữu ngày xưa, cùng thiên long ngôi sao. Giờ dạ gẳng lãnh đạo thiên tinh cộng đồng tiến thối yêu tinh. Kết lạc ti sở hữu quyến rũ bề ngoài cùng thiện lương tâm linh, luôn là có thể ở tận lực không làm thương hại thiên giới sinh linh điều kiện tiên quyết rất tốt hoàn thành ma thần giao phó của nàng nhiệm vụ bột giới thiệu tuy ưu mỹ, tiếc rằng nàng cùng phong thần eo đức sửa chênh lệch rất lớn, nếu quả như thật đánh nhau, nhưng là phi thường thua thiệt làm thiên thần cấp bột. Eo đức sửa thực lực nhưng là xa xa giỏi hơn ban đầu sáng thế thần niệm bên trên, hơn nữa lại là chính hiệu thần, sợ rằng cùng hắn đụng nhau, yêu tinh. Kết lạc ti không có quả ngon để ăn ta bây giờ lập trường phi thường gian nan, đang không có cùng thiên giới vạch mặt, cùng ma giới lại như cho dù cách dưới tình huống, ta phải để cho mình đầu não tỉnh táo lại, chẳng những muốn nghị trăm phương ngàn kế bảo toàn kết lạc ti, muốn cho phong thần nhìn không ra đầu mối trong đó nhưng là... Làm sao mới có thể làm cho hắn không nhìn ra đâu đúng, người chết là vĩnh viễn không nhìn ra chân tướng rơi xuống và bị thiêu cháy thần, cũng là không nhìn ra tốt. Ta thực sự nổi lên sắc ý, cũng nghĩ đến một cái tương đương hoàn mỹ kế hoạch ta lập tức dùng chính mình trưởng khống lực tâm ngữ gì tật, người cái kia huyễn ma chi tưởng kỹ năng có hay không cô lập tác dụng gì tật đầu tiên là sững sờ, rất nhanh thì thông minh gật đầu, có, tiểu phi, ta minh bạch ngươi kế hoạch. Nhanh lên cảm ứng một cái kiệt lạc ti ta ngay sau đó liền tâm ngữ kiệt lạc ti, bằng nhanh nhất độ vọt vào trong lòng đất tầng thấp nhất, độ có thể mau hơn là hơn nhanh đừng hỏi vì. Sao, nhanh đi nhanh kiệt lạc ti ngẩn người, Âu Dương Tử Phi, người ta đều hướng về phía nàng giống lên, nhanh a muốn chết phải ở ta trước nay chưa có lực uy hiếp phía dưới, yêu tinh. Kiệt lạc ti không thể làm gì gật đầu, hướng về phía phong thần nục thường ngéo một cái chân mày. Như bay chạy trốn phong thần độc thừa cũng không xuất ruột, quay đầu lại, hướng về phía ta cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ, nhìn một cái ngươi làm chút chuyện này nghe được câu này, ta lúc này liền nổ tung, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy mau đuổi theo a phong thần độc thừa nhất thời nổi trận lôi đình, trong tay chiến nỏ chỉ hướng ta, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi dám chọc giận. Thần sao ngón tay của ta lạnh lùng chỉ điểm hắn, hậu sinh, chú ý thái độ của ngươi. Cha ngươi ạ đi ạt cũng không dám dùng loại này giọng nói chuyện với ta, ngươi dám can đảm cùng trên đại lục vương giả phân cao thấp sao suy nghĩ kỹ quan hệ lợi hại cùng mình vị trí lại nói tiếp phong thần ụt thua trong tay chiến nỏ có súng mắt nhìn thấy liền muốn giữ lại, cả người nổi giận cực kỳ, ngươi coi là người sai vật kia vương giả, biết đắc tội thần, kết quả của ngươi rất thê thảm đừng tưởng rằng ỷ vào. Sáng thế thần, có thể theo ta chỉ trỏ, ta là thần. Ngươi chỉ là ti vi người những lời này mới nói xong, dì tất nổi giận, trường kiếm chỉ hướng thiên không, nhảy lên một cái, cũng bay đến giữa không trung. Chú ý ngươi tìm tử, phong thần thừa nữa đối dì hệ gỗ thân vương vô lực, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí trong lúc nhất thời. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí phi thường không hài hòa tim đập của ta hơi có chút thêm, đoán chừng so với bình thường nhanh 20% tả hữu, vẫn còn ở khống chế của mình trong phạm vi. Ngày hôm nay ta cũng là không đếm xỉa đến, vì bảo toàn kiệt lạc ti, ta có chút liều lĩnh ta biết, lợi ích của đại chúng trong lòng ta dường như nghiêng về, nhẹ với ta đối với bảo bối yêu nhưng là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở ta mới vừa nói xong câu đó thời điểm, ta tinh linh trong không gian một hồi kịch liệt rung động, bà bối, cư nhiên vào giờ khắc này thức tỉnh không đợi ta nói chuyện, cái này tiểu yêu tinh đã không kịp chờ đợi xông pha tinh. Linh không gian, xuất hiện ở trước mặt của ta giờ khắc này, ta xem choáng váng bảo bối cùng với nói là thức tỉnh, chẳng nói là trọng sinh, bởi vì ngay trước mọi người chúng ta trước mặt, bảo bối tướng mạo, tư thái đều ở đây từ từ phát sinh cải biến, vóc người của nàng hoàn mỹ, thân cao cao, tướng mạo chậm rãi từ tấm kia dí dỏm la lị khuôn mặt chậm rãi biến thành một trường phi thường quen thuộc mỹ nữ mặt, lông mày kia thật dài, trở nên nặng nề, đầu lông mày biến thành thẳng phong nhận, ánh mắt của nàng cũng phát sinh biến hóa, như trước làm sáng tỏ, làm mất đi sâu đậm tử sắc biến thành màu đen tuyền. Ta biết, đây là tiến hóa trung cực biểu hiện, bởi vì ma thần ạ lạ nì ú mắt chính là đen thui ý vị này, bảo bối đã lớn lên thành trung cực tiến hóa thể. Bảo bối mũi cũng so với ban đầu cao, một cái miệng nhỏ như trước mê người như vậy, hơi câu lạc, nhìn qua khiến người ta không nhịn được nghĩ đi hôn một khẩu tóc của nàng, biến thành một đầu tím đậm gần như đen nhan sắc, phi phát như. Buộc nàng bây giờ, rất giống người kia, rất giống còn không có chạy tới nơi này nào đó. Nữ ta kinh ngạc hỏi, vì sao ngươi muốn biến thành bộ dáng của nàng? Bảo bối khẽ cười, cải chính nói, ai nói phải đổi, đây rõ ràng là muốn tiến hóa. Ta lại cố chấp truy vấn, vậy ngươi tại sao muốn tiến hóa thành bộ dáng của nàng? Bảo bối kế tiếp một câu nói để cho ta từ trong lòng chảy nước mắt, bởi vì ta biết ngươi thích nhất người thủy chung là nàng, lặng lặng cho nên, ta đang say giấc nồng vẫn minh. Tương bộ dáng của nàng, sau đó, sau đó liền tiến hóa thành nàng bộ dạng ngươi, ngươi yêu thích ta bộ dáng bây giờ ấy ư? Ca ca khó có thể nhịn xuống chính mình nội tâm kích động, nước mắt vẫn là tràn mi mà ra, ta ôm lấy nàng, cũng nữa nói không nên lời một câu nói phong thần thưa lúc này đều thấy choáng, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao lại như vậy, làm sao sẽ xuất hiện loại này sinh mạng thể ma người hầu, đây là trung cực ma người hầu. Thằng nhãi này nói không sai, bảo bối thuộc tính. Trên nền, thật sự của nàng không còn là ta tinh linh, mà là biến thành ta ma người hầu. Trong truyền thuyết chỉ có ma giới trí tôn mới có tư cách có trung cực tinh linh, năng lực xa xa giỏi hơn thiên thần cấp tinh linh trên ma người hầu. Bảo bối đẳng cấp, một cấp loại hình, ma người hầu phẩm cấp, sáng thế cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% quan hệ, khế ước chưa ký thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 30 trí lực, 90 mẫn tiệp, 70 thể chất, 90 lượng máu. 10.000 ma pháp công kích lực, 9.000 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000 tỷ lệ bạo kích, 80% kỹ năng, toàn hệ ma pháp giới thiệu, bảo bối, ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phi lật con gái, sở hữu trí cao vô thượng ma tộc huyết thống, vốn là ma vũ đại lục tương lai người thừa kế. Đi bởi vì mê luyến lì nổi xa đại lục cẩn long giả Âu Dương Tử Phi mà tuyển trạch rơi xuống làm hắn ma người hầu. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bảo bối trưởng thành, cũng vô pháp che đậy nàng ấy cường đại thiên giới chư. Thần cũng vì đó run rẩy thực lực nàng tinh thông thiên nhân ma tam giới tất cả nguyên tố ma pháp, sở hữu kinh sợ tam giới năng lực, nàng không vì bất luận kẻ nào sợ thúc dục, chỉ có một người ngoại trừ, đó chính là nàng cả đời người thương ta không ngừng rơi lệ, bởi vì ta biết. Vì ta, bảo bối bỏ qua tiến hóa thành ma cơ hội, nàng cả đời này đều không thể độc lập, chỉ có thể cho ta mà sống. Ta cũng biết, lần nữa có nàng sau đó, ta cũng cần trả giá cực đại nỗ lực đi đúc luyện nàng, để thăng nàng. Bởi vì, của nàng thăng cấp yêu cầu quá bê cha, kinh nghiệm tuyệt không ăn, chỉ ăn quân công. Hơn nữa, ăn phi thường tàn nhẫn, một cấp sông hai cấp, cư nhiên cần 4.000 điểm quân công. Sau đó, mỗi đề thăng một cấp. Quân công yêu cầu để thăng 4.000 điểm. Nhìn ta hào hào chảy nước mắt, thông minh tiểu yêu tinh lập tức đoán được ý nghĩ của ta, hung hăng nắm được cái mông của ta, ca ca thúi, ngươi có phải hay không trong lòng thương bản thân quân công đại hồn nhạc, ta ăn ngươi là nể mặt ngươi có được hay không? Ta khóc rối tinh rối mù, được, ăn, ăn chết ta ca ca thúi, ngươi đừng mang như thế phiến tình, ngươi rõ ràng là không nỡ công trận của mình, ngươi cái này hồn đạm, ô ô ô chúng ta ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Phong thần đột thư lại rời khỏi với phẫn nộ rồi, Âu Dương Tử không phải ngươi cư nhiên cùng ma giới món lòng thông đồng một mạch, ngươi cái này tội không thể tha thứ kẻ phản bội ta. Muốn ta cười lạnh, dương lên tay phải, đem chân long khiên phóng thích ở tại bảo bối trên người, Âu thư, chớ đem. Lời nói khó nghe như vậy phi phàm bộ đội sở thuộc, hàng tỷ danh chiến sĩ đang lấy độ nhanh nhất chạy tới nơi này chu diệt yêu tinh. Kết lạc ti, ngươi nhưng bởi vì một cái tinh linh mà giận lây sang ta, phía trước còn đối với ta nói lời ác độc, lẽ nào ngươi thực sự muốn cho ta bị ép cùng ma tộc hợp tác hay sao? Ngươi là làm như thế nào thần? Ngươi có hay không nói một vài người nói hiểu hay không một vài người sự tình? Ta càng nói càng là phẫn nộ, tới à, còn muốn bắt ngươi vũ khí trong tay hướng về phía ta sao? Tới giết, giết ta à, giết chết ta à, ngươi nhìn ta một chút nhân có thể hay không xé nát ngươi? Ngươi vẫn không rõ sở địch ta sao? Ngươi muốn bắt cùng với chính mình trong tay phá nỏ ngắm trộm chuẩn đánh chết vô số ma binh Âu Dương Tử Phi sao? Phẫn nộ của ta xa xa qua ta vai diễn, thế nhưng diễn không quá phận.